tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 523, đó cũng không phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo kiếp ma vu thật vất vả bình phục tâm tình kích động, tiến lên phía trước nói: Đế phu tại thượng, lão hủ nhìn thấy đế phu lấy một đạo tiên thiên linh hỏa, còn có một đạo linh khí đã hóa giải âm dương kiếp chỉ huyền lực. Hắn là dựa vào những này là có thể trị liệu thương thế này sao? Trong lòng hắn nghĩ, nếu là như vậy, vậy hắn phế bỏ ngũ hành linh căn của Giản Phi Yên, căn bản là vẽ vời thêm chuyện. Đó cũng không phải. Lâm Hiên lắc đầu, người nghiền nát ngũ hành linh căn, lấy lực ngũ hành của cơ thể nàng phá bỏ cấm chế huyền lực. Mạch suy nghĩ, không có vấn đề. Sau khi đạo kiếp ma vu nghe xong thì âm thầm vui mừng. Được Lâm Hiên khen một cái như thế, lại có một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Vậy vấn đề đến cùng xuất hiện ở chỗ nào? Hắn vội hỏi. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng, ngươi chỉ để ngũ hành linh căn của nàng bể nát, cũng không hoàn toàn đánh nát nó, cho nên lực lượng ẩn chứa trong ngũ hành không hoàn toàn phóng xuất ra. Vậy cũng như khi người khác uống thuốc, mài dược thảo thành bụi phấn mà ăn vào, mà ngươi lại nuốt cả một viên, dược hiệu khẳng định không bằng người trước. Thì ra là thế. Đạo kiếp ma vu phát ra tiếng cười thoải mái, nghe đế phu nói một lời, thật sự là hơn trăm năm đọc sách, lão hủ bội phục. Thấy đạo kiếp ma vu kính trọng Lâm Hiên như thế, mấy người Dịch Biệt Hạc nhất thời cảm khái vạn phần. Thế nhân đều biết đạo kiếp ma vu có y thuật cử thế vô song, nhưng hắn ở trước mặt Lâm Hiên lại như người mới, cái gì cũng không hiểu. Đây thật là sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên, để bọn người Dịch Biệt Hạc mở rộng tầm mắt. Dịch Biệt Hạc vội hỏi, đế phu tại thượng, linh căn tiểu thư mất đi còn có biện pháp khôi phục sao? Linh căn bị phế, đối với bất kỳ một người tu võ đạo mà nói đều là đả kích có tính hủy diệt, đại biểu cho từ đây cách biệt võ đạo. Nhưng Dịch Biệt Hạc cảm thấy Lâm Hiên có được thủ đoạn phi phàm, nói không chừng hỏi nhiều một câu sẽ có kinh hỉ. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng, vừa rồi ta che lại bản nguyên chỉ khí ngũ hành linh căn trong cơ thể nàng, ngày khác sử dụng trường sinh hoa là có thể phục hồi như cũ. T, nghe nói như thế, thân thể mọi người run lên, ngay cả linh căn bị phế đều có thể phục hồi như cũ. Đế phu thật sự là thủ đoạn thông thần. Giờ khắc này, trong mắt của mọi người, Lâm Hiên một bộ áo trắng đã cùng cấp với thiên ngoại thần chỉ, toàn thân phát ra hào quang không ai bì nổi, phảng phất như thần phục dưới chân hắn, có thể cảm nhận được vô tận uy lực của hắn. Còn có ân trạch mênh mông tựa biển, Giản Đan và Giản Ước càng vui vẻ kéo tay bốn bé Tuyền Châu, kích động đến tay nhỏ loạn run. Tuyền Châu, Tuyền Hy, Tuyền Hàm, Tuyền Ấu, cha của các ngươi thật sự là quá lợi hại. Đúng vậy, ta thật hâm mộ các ngươi có CCS như vậy. Tuyền Châu một mặt kiêu ngạo mà nâng cằm nhỏ. Đó là đương nhiên, cha ta là nan tử lợi hại nhất thế gian. Tuyền Hy gật đầu thật mạng. Ừm, tỷ tỷ không nói sai chữ nào. Tuyền Hàm cùng Tuyền Ấu trực tiếp giơ ngón tay cái với Lâm Hiên. Cha quá giỏi. Nhìn thấy các nàng kiêu ngạo mười phần, mặt mũi tràn đầy tự hào đầy đáng yêu, một đám người ở đây đều bị chọc cười. Bọn người Dịch Biệt Hạc không khỏi nghĩ đến, đều nói nữ nhi chính là áo bông nhỏ của phụ mẫu. Hôm nay gặp mặt quả là thế, bốn bé con sùng bái Lâm Hiên, thật là khiến người ta cảm giác được ấm áp thân tình. Giản Phi Yên nhịn không được nhìn Lâm Hiên một chút, trong con người đột nhiên hiện lên vẻ bi thương. Nếu cha của Giản Đan cùng Giản Ước có thể có tốt bằng một phần của đế phu, ta và bọn nhỏ cũng sẽ không rơi vào kết cục bi thảm như vậy. Đáng tiếc, đời ta chung quy là sai. Ngay khi mấy người Tuyền Châu cùng Giản Đan, Giản Ước ở trong nhà gỗ chúc mừng, cách đó 100 dặm, trên 100 võ đạo cao thủ đang nhìn chằm chằm một ngôi nhà, dẫn đầu là một nam tử tuấn mỹ, cưỡi trên lưng Hỏa Nguyệt Cuồng Lang, trong ánh mắt đầy vẻ âm tàn. Hắn tên là Sở Vân Tiêu, chính là cha ruột của Giản Đan cùng Giản Ước. Sau lưng hắn là một nam tử mặc đồ đen đeo mặt nạ. Hỏi, giáo chủ, thật sự muốn ra tay với bọn họ sao? Sở Vân Tiêu nắm chặt nắm đấm, cắn răng nói, nhổ cỏ tận gốc, không lưu hậu hoạn. Nhớ ngày đó, khi hắn quen biết thánh nữ Giản Phi Yên của ám thánh giáo. Vì có thể trở nên nổi bật, hắn đã phí hết tâm huyết lừa gạt Giản Phi Yên đến tay. Mà khi Giản Phi Yên vừa mới mang thai, hắn lại gặp thế lực to lớn hơn là thánh nữ của Tịch Diệt Thánh Địa, Lam Huyền Giả. Vì có thể một bước lên trời, hắn dùng tất cả biện pháp lấy được hào cảm của Lam Huyền Giả. Lại không nghĩ rằng Lam Huyền Giả biết quan hệ của hắn và Giản Phi Yên. Chẳng những dưới cơn nóng giận đả thương Giản Phi Yên, lại nhiều lần bức bách hắn ra tay với Giản Phi Yên. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn dụng kế bước đi Giản Phi Yên. Những năm gần đây đối với mẹ con các nàng cũng chẳng quan tâm. Nhưng hôm nay, hắn nhất định phải ra tay. Vì đạt được Lam Huyền Giả, Sở Vân Tiêu đồng ý điều kiện này. Hắn thấy, không độc không phải trượng phu. Muốn có sự nghiệp to lớn, nhất định phải dùng thủ đoạn phi phàm. Khi hỏi thăm được chỗ ở của Giản Phi Yên bây giờ, hắn dẫn theo thủ hạ tinh nhuệ đến đây. Nghe được trong phòng mơ hồ có tiếng cười của con nít truyền ra, hắn quyết tâm, mệnh lệnh thủ hạ lấy ra phần hồn hỏa châu. Cách chương